Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thần Minh Quốc. 7. Thần Minh Đại Hải tại thiên hà uy thế phía dưới tách ra. Bất luận là thiên hay là biển, cũng không dám đối kháng chính diện đầu này tinh hà. Kia kiếm quang kích rách ra thế gian, liền bụi đất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu là có đại thánh hóa thân ở đây, nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô tới. Bởi vì cái này nháy mắt, thiên a kiếm rơi xuống cảnh sắc, cùng chuôi này kinh động thiên thượng nhân gian chạm thương đao. Cỡ nào chi tướng tựa như, cái này tựa như là bắt trước chạm thương đao ý. Xem nhất pháp mà được gốc rễ, nhìn một vật mà chi kỳ nguyên, đạo thứ tư che trời chi lục không có cơ hội thi triển đi ra. Thiên viên đại sĩ chưa bao giờ nghĩ đến chính mình gặp được bực này địch nhân. Hoặc là nói, đối phương khí tức đã vượt ra khỏi hắn đoán trước, mà động tay chi cấp tốc quả quyết, hắn pháp chi huyền diệu khó lường, cũng là vượt trên hắn phán đoán. Hắn bị mộng huyễn khóa lại, thật giống như thế gian đều dừng lại. Là, trước đó hắn chỗ đối Lý Tịch Trần thi triển tham thiên lục pháp, kết quả là bị mộng huyễn ký ức một lần nữa dùng tại trên người hắn, quang mang đem hắn bao phủ, sau đó phá hủy hầu như không còn. Một vị thiên tiên rơi xuống hạ màn vậy mà như thế buồn cười. Hắn ngạo nghễ phảng phất còn tồn tại trên đời này, nhưng này cỗ thân thể cũng đã hồn phi phách tán. Lý Tịch Trần vươn tay ra, cái kia tại quang mang bên trong tam hồn thất phách bị câu đến, trong đó ẩn náu lấy tham thiên lục pháp. Lý Tịch Trần thần niệm đảo qua, đem cái này pháp thuật trực tiếp học được. Nhưng theo sát lấy, ngược lại là có một ít ngoài ý muốn, bởi vì cũng không có trông thấy chân linh. Nhưng cái này không quan trọng, nơi xa chiến đấu bị tác động đến, Thâm Thủy đại quân nhìn thấy thiên viên đại sĩ bị chạm, lập tức sắc mặt cứng ngắc hạ xuống, một tay nhoáng một cái, đánh ra một đường sóng lớn, bên trong vòng xoáy 10 đạo, đều có lôi minh, đem long nữ đánh lui nửa bước, sau đó hắn hóa thành một đạo thủy ánh sáng trực tiếp độn nhập hải lưu bên trong biến mất không thấy. Gì nữa, long nữ ném đi đối thủ, lập tức lớn buồn bực, trong tay ngọc thương đối với phương xa một chỉ. Ngàn vạn hoàng thiên thần lôi rơi đập, thương cảm cái này thần minh hải nguy rồi đại ương, sơn nhạc sụp đổ, đá ngầm thành bụi, nước biển sóng cả trực tiếp bị bốc hơi hầu như không còn. Nàng hung hăng phát tiết một trận, thẳng đến là đem nơi này triệt để phá hủy, mới hơi bớt giận. Một phương khác, Thiên Nhược Thánh Quân sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hắn cũng muốn chạy trốn. Nhưng trước mắt người này tựa hồ đối với hắn như lòng bàn tay. Bây giờ bị nhật nguyệt quang hoa khóa lại, 10 vòng mặt trời lăng không, một vòng ngân nguyệt ở dưới. Đối phương tay nắm đạo ấn, ngay tại đem hắn luyện hóa. Dừng tay, ta nguyện ý thần phục với ngươi, tha ta một mạng. Hắn trong lòng run sợ, thật sự là sợ hãi tới cực điểm. Giao thủ đến bây giờ, hắn chiến ý càng phát ra giảm xuống, đối phương thủ đoạn so với mình lợi hại lên quá nhiều. Đáng sợ nhất một chút là chính mình nhược thủy vô pháp chạm đến trước người chi tiên. Nhật nguyệt sở chiếu, thuyền xe sở tái, kia là thuyền hay là chiến xa? Nhưng bất luận là cái gì, là hắn biến hóa đi ra, kia là chí dương chi uy, khi thì lại là chí âm chi khí. Nhật nguyệt luân chuyển, nhược thủy không được gần. Ngươi không phải muốn ta làm tọa kỵ sao? Vì sao muốn giết ta nơi này? Thiên Nhược Thánh Quân mắt bên trong đều là hoảng sợ. Nhậm Thiên Thư trong miệng kinh văn niệm tụng, thanh âm lượn lờ, cái kia mở miệng tụng là Hoàng Đình. Mà ở lúc này, hốt thanh âm biến đổi, thế mà bắt đầu tụng lên độ nhân kinh đến. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, Nhậm Thiên Thư không trả lời Thiên Nhược Thánh Quân lời nói. Hắn trong con ngươi nhất âm nhất dương, nhật nguyệt chuyển động, lúc này thế mà cùng Lý Tịch Trần giống nhau như đúc. Thậm chí trong đó hào quang còn hơn, Vân Miểu dòng dõi không cần để bọn chúng thần phục. Nhậm Thiên Thư theo Kim Ô Đại Thánh trong miệng nghe nói đến cổ lão cố sự. Trong đó một thì liên quan đến tại Vân Miểu dòng dõi, bàn long bọn họ hàng phục chi pháp, khát nước ba ngày đạo, lồng ngỗng thổi không dậy nổi, hoa lau định ngọn nguồn chìm, bàn long xuất nhược thủy cũng là vạn thủy chi nguyên, nước vốn và lãi vạn vật mà không tranh, nhưng nhược thủy vừa vặn tương phản, vì vậy dựa vào cực dương lực lượng lượng. Từ vũ thế thập phương đem nó bọc lại, tiến hành luyện hóa, có thể đem nhược thủy hóa thành thiên thủy. Bàn long chính là trí âm trí ác trí chiều đồ vật. Nhưng nếu là bị luyện hóa thành công, tắc thì trí âm hóa thành trí dương, trí ác hóa thành trí thiện, trí chiều hóa thành trí cán, tắc thì sẽ trở thành dập long, dập diệu kỳ lân, trời cao lưu ảnh, quang hành hỏa liệt. Mênh mông quỷ minh, độ nhân kinh vang vọng, Thiên Nhược Thánh Quân ôm đầu kêu thảm, người uốn éo hiện ra nguyên hình, mà phương xa 8.000 thần minh binh mã, trong đó cái kia chư địa cảnh quân vương lúc này đã sắc mặt đều là biến. Nhưng mà thiên viên chết, cái kia một kiếm chảm thiên viên đại sĩ tiên nhân còn lập thân trên biển. Phía bên mình muốn hay không động thủ, sợ cái gì? Người kia mạnh hơn cũng bất quá một người. Thiên viên đại sĩ mặc dù uy vũ, nhưng muốn đồng thời chém giết chúng ta tất cả cường giả còn chưa đủ. Hắn cùng thiên viên chênh lệch không xa, chúng ta không cần sợ hắn. Có người mở miệng lớn tiếng la lên, nhưng mà người hưởng ứng giải rác, cho đến hắn còn chưa hề lao ra, Lý Tịch Trần nhấc chỉ, một đường ngày đêm quang hoa ngưng tụ tại hắn trên cổ. Nháy mắt sau đó, quang hoa giao thoa, ngày đêm khuếch tán, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết ở trong đó. Vĩnh rơi màn đêm, chết tại bình minh dưới chân. Cứu ta, Thiên Nhược Thánh Quân hiển hóa bàn long bản tướng, thống khổ vặn vẹo, hắn trên thân thể nguyên bản không vảy giáp thịt đã bắt đầu biến hóa. Dập long đặc thù xuất hiện. Thiên Nhược Thánh Quân cảm giác chính mình ý chí phảng phất muốn bị cải biến. Bóp méo, hắn sẽ không còn là chính hắn. Thái Hoa Sơn chư địa tiên khí tức hạo đáng, đầy trời mạn giá. Từ xưa đến nay, tiên nhân chủ phong vũ. Lúc này mảnh này thần minh hải thượng vân mây hội tụ. Núi vỡ nước kêu, chư thần minh đại quân bên trong rất nhiều người đã quay người rời đi. Đồng thời mang theo thật to thở dài, chưa xuất sư đã chết, đại hận, thù này ngày sau tất báo. Có đại quân mở miệng, lưu lại quát mắng, theo sát lấy hóa hồng ánh sáng bỏ chạy. Không ít người trực tiếp hiển hóa bản tướng, nguyên bản hay là hình người chúng sinh, trong nháy mắt này hóa thành tẩu thú phi cầm, đều là thần thoại truyền thuyết bên trong quái vật. Chư thiên khí đáng đáng, ngã đạo nhật hưng long, Nhậm Thiên Thư thanh âm hùng vĩ, độ nhân kinh liền tụng 4 lần, sau đó bỗng nhiên kinh văn lại biến, căn nguyên khởi sử, tứ chúng sinh hữu, tinh chú nhục thân, khí quán bách khiếu, thần lưu thánh ảnh, mộc hạ tam tâm, đắc đạo minh pháp, tham sân si hận, thất tình khó định, lục dục không sinh, ngũ trần ngũ tĩnh, ngũ phương ngũ hành, chân thuyết giả ngôn, quá khứ quang cảnh, bản ý phi ngôn, đương thế khó nghe, đạo tâm kiên nhận, nô mã bất đình. Trong mắt của hắn, âm quang đều hóa thành nhiều lần sợi tơ, dương hào quang càng phát ra hừng hực, bàn long kêu thảm, sau đó toàn bộ thân hình đều bị liệt hỏa đốt bên trên. 10 vòng mặt trời bắt đầu hướng hắn trong mi tâm rơi xuống. Từng có một vòng mặt trời rơi vào trong đó, hắn thần sắc liền an ổn một điểm, đồng dạng cũng càng mê mang một điểm. Đây là luyện hóa tâm thần chi pháp. tiêu diệt bản ngã, chém tới chân ngã, dùng vô tình đạo ngã thay thế, nặng hơn nữa nặn bản ngã chân ngã. Lý Tịch Trần trông thấy một màn này, lập tức liền nhìn ra ảo diệu trong đó, đồng thời hơi kinh ngạc, đây là chuyển đổi âm dương diệu pháp, là Kim Ô Đại Thánh truyền lại. Thiện ác vô định, có âm thanh vang lên, sau đó, mang theo một tiếng cao trường long ngâm, thần minh quốc, thứ hai châu lục trung tâm, đại địa trong vòm trời nhạc khúc đình chỉ, vị kia quốc chủ ngồi tại bên trong tòa long điện, đột nhiên sắc mặt một đỏ, theo sát lấy phun ra một ngụm máu tới, ta nửa người, thiên viên đại sĩ bị giết. Hắn khí tức trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều, mắt bên trong xuất hiện trước đó thiên A kiếm rớt xuống quang cảnh. Nghĩ không ra, tế luyện lâu như thế nửa người, thế mà dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Lần này nhân gian người canh giữ, có khó lường nhân vật tuyệt thế, bên người một vị nữ tử thân thể mềm mại rung động dưới. Nàng bưng mâm đựng trái cây, nghe câu nói này. Toàn thân run rẩy, đây là bí mật to lớn. Nàng chỉ là một cái nhỏ bé thị nữ. Vì cái gì quốc chủ muốn giảng thuật cho nàng nghe? Đây là muốn nàng đi chết ý tứ sao? Quốc chủ dung nhan ẩn tại rèm cuốn sau đó. Nhìn không rõ ràng, chỉ là lờ mờ có thể gặp được. Phảng phất là một cái cực người trẻ tuổi. Y cơ, ngươi truyền mệnh lệnh của ta. Để cho tướng quốc mang tế tự ba cái lô đỉnh đến đây gặp ta. Hắn thở ra khẩu khí, dùng ngón cái xóa sạch khóe miệng vết máu. Thanh nữ, bạch nữ, la nữ, ta muốn thỉnh tam nữ xuất hải, lấy ba lô đỉnh là cúng tế. Cái này nhân gian người canh giữ không có khả năng đem sơn nhạc từ hoang hải bên ngoài bắc chuyển qua trong nước, nơi này là thuộc về chúng ta lĩnh vực. Việc này sẽ không cứ tính như vậy, chờ lâu như vậy, nên dùng tới đồ vật, liền nên toàn bộ lấy ra. Trông thấy bên người người ấy e ngại thần sắc, hắn liền cười, vươn tay ra ôm lấy nàng hàm dưới, để cho nàng ngẩng đầu lên, cùng mình đối mặt, yên tâm, ngươi không có chuyện gì, ít nhất hiện tại là như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.